Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2576, Hứa Băng Băng, sợ nhân Lam Phúc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độn quang thu vào hiện ra một tên tướng mạo xinh đẹp thiếu nữ một bộ váy dài màu lam, da thịt hơn tuyết, hai mắt linh động, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lông mày cong cong, sóng mũi cao hạ kiều diễm ướt át môi đỏ nhường nhân miên man bất định, tóc dài đen nhánh như là thác nước thẳng đứng choàng tại trên vai, nhìn nó pháp lực ba động, rõ ràng là một tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ vạn linh môn. Vương Mô Hâm nhận ra lam quần thiếu nữ trên quần áo tiêu chí, hắn không dám thất lễ, liền vội vàng khom người hành lễ. Vãn bối Thanh Liên Đảo Vương Mô Hâm, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Thanh Liên Đảo, nghe ta tiểu sư đệ nhắc qua, lam quần thiếu nữ thần sắc hài lòng, tay trái nhoáng một cái, mấy chục vạn chỉ hàn tinh nghĩ bay trở về trên tay linh thú trạc. Tiểu sư đệ, Vương Mô Hâm hơi sững sờ. Tiểu sư đệ của ta gọi Công Tôn Ưởng, hắn cùng các ngươi lão tổ tông là quen biết cũ, tại đây không phải địa phương tốt gì, các ngươi mau rời đi đi. Không phải mỗi một lần đều vận tốt như vậy, muốn là đụng phải lục giai yêu thú liền phiền toái. Lam quần thiếu nữ phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi. Vãn bối cả gan, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, vãn bối tốt hồi bẩm gia tộc tương lai nhất định có thâm tạ. Vương Mô Hâm thành khẩn nói. Hứa Băng Băng, thâm tạ cũng không cần, ta đến Thiên Phong sa mạc tìm đồ, liền xem như người khác ta cũng sẽ xuất thủ tương trợ, cùng là nhân tộc không có khả năng ngồi nhìn các ngươi bị yêu trùng giết chết. Lam quần thiếu nữ báo ra tính danh, giải thích nói. Nguyên lai là Hứa tiền bối, Hứa tiền bối thế nhưng là tìm lục giai đại địa long ngạc. Vãn bối đã từng thấy qua, tránh ra thật xa. Vương Mô Hâm thận trọng nói, đại địa long ngạc là một chủng hiếm thấy thổ thuộc tính yêu thú, có được thổ thuộc tính chân long huyết mạch. Là một người làm ăn, đây cũng là một cái cơ hội buôn bán, có thể đem tin tức bán cho luyện hư tu sĩ, đổi lấy thù lao. Các ngươi ở nơi nào đụng phải đại địa long ngạc, mau nói, Hứa Băng Băng hứng thú. Vương Mô Hâm nói rõ sự thật, không có giấu giếm. Ta đi tìm đại địa long ngạc, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hứa Băng Băng nói xong lời này, hóa thành một đạo lam sắc độn quang rời đi. Đi thôi, chúng ta sớm một chút rời đi nơi này. Vương Mô Hâm pháp quyết vừa bấm, màu xanh thuyền lớn độn quang phóng đại, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng tiêu thất ở chân trời. Thanh Giao Sơn Mạch ở vào Huyền Linh Đại Lục Đông Bắc Bộ, từ hơn 10 vạn tọa lớn nhỏ không đều sơn phong tạo thành, thảm thực vật rậm rạp, linh khí tràn đầy, từ trên cao hướng xuống nhìn xuống, cực giống một cái thanh giao bàn ngọa trên mặt đất, vì vậy mà gọi tên. Một đạo kim sắc độn quang từ đằng xa chân trời bay tới, không có qua bao lâu kim sắc độn quang ngừng lại, hiện ra kim giác lôi lân thú thân ảnh, Vương Thanh Sơn ngồi tại kim giác lôi lân thú trên lưng. Kim giác lôi lân thú đã tiến vào lục giai, trước mắt là lục giai hạ phẩm. Đất liền nơi nào đó có Minh Hà Chi Thủy xuất hiện, Vương Thanh Sơn nhiều mặt tìm hiểu, đều không có tìm được Minh Hà Chi Thủy, liền đến địa phương khác du lịch tìm kiếm cơ duyên. Phía dưới có một cái bốn phương thông suốt sơn cốc, cốc bên ngoài đứng thẳng một khối cao hơn trăm trượng ngân sắc bia đá, thượng diện khắc lấy. Thanh Giao Cốc, ba chữ to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Giao Cốc là Long Gia mở phường thị tổ chức đại hình đấu giá hội, có ngũ hành lôi tiêu phù chờ thế kiếp bảo vật xuất hiện, hấp dẫn không ít luyện hư tu sĩ tham gia, Vương Thanh Sơn nhận được tin tức phía sau, cũng chạy đến Thanh Giao Cốc. Uông Như Yên có thể luyện chế thiên lôi hóa linh phù, thiên lôi hóa linh phù cùng ngũ hành lôi tiêu phù có dị khúc đồng công chi diệu, bất quá tộc nhân nhiều lắm, sư nhiều cháo ít, Uông Như Yên không có khả năng cho mỗi một vị tộc nhân đều cung cấp thiên lôi hóa linh phù. Gia tộc cung cấp trợ giúp có hạn, muốn tại đạo đồ đi được càng xa tự mình cũng phải nỗ lực mà không phải ngồi mát ăn bát vàng. Kim giác lôi lân thú chậm rãi hạ xuống, Vương Thanh Sơn thu hồi kim giác lôi lân thú, hướng về Thanh Giao Cốc đi đến. Vừa mới tới gần Thanh Giao Cốc, một trận ồn ào chi thanh tựu truyền vào bên tai. Đi vào Thanh Giao Cốc, đường đi rộng rãi sạch sẽ, dòng người như nước thủy triều. Có không ít tu sĩ cưỡi linh thú xuất hành, xài lang hổ báo đều có tu sĩ trên bờ vai nằm sấp một đầu màu xanh vẹt, Long Gia tiên tổ xuất thân vạn linh môn, tại bồi dưỡng linh thú phương diện rất có tâm đắc, Thanh Giao Cốc linh thú cửa hàng tương đối nhiều. Đến Thanh Giao Cốc ngự linh sư cũng không ít, Vương Thanh Sơn ở phương diện này không có gì hứng thú, thạch nhân còn là ngũ giai. Thạch nhân ưa thích thôn phệ các loại kỳ kim dị thạch, bất quá muốn tiến giai cũng không dễ dàng. Đi qua một chỗ quải cổng lúc, Vương Thanh Sơn nhìn thấy một vị người quen. Lam Phúc không, Lam Phúc không đứng bên người một tên phấn điêu ngọc mài phấn quần thiếu nữ, phấn quần thiếu nữ vẻ mặt nộ khí. Tại đối diện bọn họ thì là một tên vẻ mặt dữ tợn gã đại hán đầu chọc, tay trái mang theo một viên màu xanh linh thú trạc, khí tức so Lam Phúc không yếu nhược một chút. Hứa đạo hữu, thật sự là xin lỗi, viên này trứng linh thú liền để cho ngươi. Lam Phúc không cười theo nói. Lam gia tử đệ phát hiện một khỏa kỳ lạ trứng linh thú, đang muốn mua xuống, một tên luyện hư tu sĩ vượt lên trước một bước ỷ vào tu vi cưỡng ép mua đi. Hừ, này còn tạm được, người trẻ tuổi nhiều cùng Lam đạo hữu học. Gã đại hán đầu chọc cười khẩy, Cuồng Suy chân quân quả nhiên như cùng truyền thuyết như vậy, nhát gan sợ phiền phức. Lão tổ tông, rõ ràng là ta phát hiện trước hắn. Phấn quần thiếu nữ phàn nàn nói. Im ngay, đều tại ta đem ngươi làm hư, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không cần cùng nhân khởi xung đột, chịu thiệt tựu chịu thiệt là phúc, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, một khỏa trứng linh thú mà thôi, cũng không phải chân linh hậu duệ. Lam Phúc không khiển trách Lam gia hiện tại đã có tam vị luyện hư tu sĩ, gia tộc địa bàn mở rộng không ít, bất quá Lam Phúc không còn là không muốn cùng mặt khác luyện hư tu sĩ khởi xung đột. Lam Phúc không còn muốn nói nhiều cái gì, dư quang thấy được Vương Thanh Sơn, cười chào hỏi. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. Đã lâu không gặp Lam đạo hữu, thật là đúng dịp a, Vương Thanh Sơn vừa cười vừa nói, hắn không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Lam Phúc không? Lam Phúc không còn là giống như trước kia, nên sợ tự sợ. Nhiều năm không thấy, Vương đạo hữu khí tức cường đại không ít, tiến vào trung kỳ ở trong tầm tay, hậu kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian, không hổ là Thái Hạo chân nhân tộc nhân, Thái Hạo chân nhân không đến a, Lam Phúc không thổi phồng một câu. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có, chỉ có một mình ta, đúng, Lam đạo hữu, chỉ một mình ngươi a, Lam Phúc không giao thiệp khá rộng, dù sao hắn như thế sợ, rất khó đắc tội mặt khác luyện hư tu sĩ. Có Lam Phúc không hỗ trợ, hắn có thể càng nhanh nhận biết mặt khác luyện hư tu sĩ. Chính có ta một cá nhân, bất quá Tây Môn tiên tử cũng tại phường thị, chính là năm đó chúng ta đi Chư Long Sơn săn giết yêu thú, đụng phải Tây Môn tiên tử, ba ngày sau có một chàng tụ hội, là Tây Môn tiên tử tổ chức, ngươi muốn là cảm thấy hứng thú tựu cùng đi đi. Có thể nhận biết không ít đạo hữu. Lam Phúc không vừa cười vừa nói. Tốt nhất định, Vương Thanh Sơn đáp ứng, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Sơn cùng Lam Phúc không tách ra, hướng về một cái khác con đường đi đến. Người nhà đầu này quá không hiểu chuyện, từ giờ trở đi, không cho phép rời đi tầm mắt của ta, cùng ta trở về. Lam Phúc không răn dạy đạo, luyện hư tu sĩ muốn diệt sát cấp thấp tu sĩ quá dễ dàng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cách chương.